Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1057. Cay nóng nhà bếp, không chút do dự, Tần Nhiên lựa chọn không. Giờ phút này hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, hoàn toàn không phù hợp Tần Nhiên sớm đã quyết định tận khả năng đi khai quật mỗi cái phó bản thế. Giới kế hoạch, huống chi, đã sớm nếm đến đặc thù phó bản chỗ tốt Tần Nhiên. Làm sao lại từ bỏ mở ra trước mắt phó bản thế giới đến tiếp sau phó bản thế giới cơ hội tuy nhiên. Thu được bên trong thấp trình độ tán thành, đã vượt qua mức thấp nhất tán thành, nhưng căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng, Tần Nhiên thế nhưng là rất rõ ràng. Khoảng cách này mở ra đến tiếp sau đặc thù phó bản SSS đánh giá. Thế nhưng là kém không biết bao nhiêu, ở Tần Nhiên vừa mới làm ra quyết định về sau. Tiếng bước chân vang lên, Dresden cao lớn thân thể thẳng tắp xuất hiện ở Tần Nhiên trong tầm mắt. Nếu như có thể mà nói, ta muốn lần nữa hướng 2567 ngươi phát xuất mời, ngươi so ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Trên thực tế, ngay tại trước đây không lâu, đáp ứng ngươi cùng ta đồng hành lúc, ta còn trong đầu tự hỏi nên như thế nào bảo hộ ngươi, thật là làm cho ngươi rất giật mình. Xem ra trước đó ngươi căn bản là vô dụng xuất bản lĩnh thật sự, Dresden mang trên mặt không che. Giấu chút nào tán thưởng, năng lực của ta tương đối khắc chế bọn hắn, Tần Nhiên nửa thật nửa giả nói. Từ trước tới giờ không bại lộ bất luận cái gì một lá bài tày. Sớm đã trở thành Tần Nhiên thói quen, nhưng ngươi xử lý, nứt xương, thợ săn, thiết chủy ngạc ba cái siêu cấp tội phạm lại là sự thật. Dạng này anh dũng hành vi, tất nhiên nhận ngợi khen, Dresden không có hỏi tới Tần Nhiên năng lực. Siêu phàm người ở giữa, ngoại trừ chủ động cáo chi bên ngoài, không được hỏi thăm đối phương năng lực, sớm đã trở thành quy củ, làm Ikende chợ bên trong cực kỳ sinh động siêu phàm người Đức Lạc Tư ngừng lại đương nhiên sẽ không phá hư quy củ như vậy, đồng thời, cũng đang dùng nói chuyện với nhau phương thức. Không để lại dấu vết cáo chi lấy Tần Nhiên một số siêu phàm người nên biết sự tình. Bởi vậy, tiếp xuống nói chuyện với nhau, liền tiến vào Tần Nhiên hết sức cảm thấy hứng thú giai đoạn. Tuy nhiên từ, đóng băng người, freeze nơi đó, Tần Nhiên đã đại khái hiểu được Ikende chợ bên trong siêu phàm người là một cái như thế nào sinh. Hoặc tư thái, nhưng là từ Dresden nơi này. Tần Nhiên hiểu rõ đến muốn càng thêm kỹ càng, cụ thể, có khuynh hướng chính nghĩa siêu phàm đám người, đại đa số là kẻ độc hành, nhưng cũng có được không ít bão đoàn người, mà những này bão đoàn người, hợp thành từng cái hoặc lớn hoặc nhỏ tổ chức, bù đắp nhau ở giữa, không tự chủ tạo thành một cái ở Ikende chợ bên trong đều gọi được thế lực khổng lồ. Nó xúc giác xâm nhập đến Ikende chợ bên trong các ngành các nghề. Có thể nói đâu đâu cũng có. Càng để cho người kinh ngạc chính là, cái này thế lực khổng lồ cùng Ikende phủ thị chính tạo thành một loại ăn ý. Nhìn xem chung quanh chiến đấu tạo thành phá hư, dị hưởng, nhưng không có còi cảnh sát vang lên tình hình. Tần Nhiên không tự chủ ước định lấy cái này từ siêu phàm người khóa tạo thành thế lực độ mạnh. Cùng đối phương đối mặt địch nhân, một số tự tư vì mình muốn, nhìn ra hòa, một khi đã thức tỉnh năng lực, liền sẽ trở nên tứ vô kỵ đạn bắt đầu dù là ta không đề cập tới đề cao cho siêu phàm người phúc lợi. Cũng vô pháp ngăn cản bọn hắn bước vào đầu kia thông hướng địa ngục con đường, mà lại. Bọn hắn xuất thần nhập quỷ, sợ rằng chúng ta làm đủ chuẩn bị, cũng chỉ có thể là hết sức giảm bớt tổn thất. Mà vô pháp làm đến đỗ tuyệt, Dresden khổ não thở dài. Rất hiển nhiên, có khuynh hướng tà ác siêu phàm đám người, cũng không phải cho không, không chỉ có lấy ngẫu nhiên tính mạnh đặc điểm, mà lại có khi cũng sẽ bão đoàn xuất động, để lấy Dresden cầm đầu Ikende trợ chính nghĩa siêu phàm người khổ não không thôi. Đối với cái này, Tần Nhiên không có cho càng nhiều đánh giá, bất quá, trong đầu. Tần Nhiên kế hoạch lại tại thêm gần một bước hoàn thiện lấy. Muốn, nhìn là vực sâu, không cách nào lấp đầy, khi lâm vào không biết thỏa mãn đầm lầy. bị thôn phệ chính là mình bản thân, Tần Nhiên tựa hồ biểu lộ cảm xúc nói. May mắn chính là, còn có 2567 người dạng này hiểu được mình mục tiêu cùng kiên trì người ở. Không phải vậy ai ken đê chợ đã sớm cùng Phổ Lâm ngừng lại chợ bị hủy diệt cần cùng một chỗ ăn. Bữa bữa trưa sao, ta biết một nhà rất không tệ đặc sắc nhà hàng, Dresden cảm thán. Bất quá, lời nói mới lối ra, đối phương liền ngừng lại, nhanh chóng chuyển di chủ đề. Vui lòng đã đến, Tần Nhiên ánh mắt đảo qua những cái kia quét dọn văn phòng anh hùng liên minh. LOL, công tác nhân viên về sau, trực tiếp điểm một cái đầu, vì hoàn thiện bước kế tiếp kế hoạch, hắn cần hiểu rõ càng nhiều tin tức hơn. Trên bàn ăn nói chuyện với nhau, tự nhiên là một cái phi thường cơ hội tốt, nhất là, Tần Nhiên bản thân cũng không bài xích đồ ăn. Dresden nói tới đặc sắc nhà hàng, ở Ikende chợ một cái đường nhỏ khu bên trong, chung quanh không phải phồn hoa nhà cao tầng. Nhưng thấp bé kiến trúc cũng không có lụi bại khí tức. Tương phản, có một loại nhàn nhã, bình tĩnh cảm giác, Tần Nhiên nhìn lấy tùy ý ngồi ở ven đường trên ghế dài nói chuyện với nhau. Lên niên kỳ đám người, nhìn lấy đẩy một cái quán ăn lưu động vội vàng mà qua người trẻ tuổi. Nhìn lấy ven đường chơi lấy ván chợ thiếu niên, buổi sáng ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người của bọn hắn. Không có một chút xíu lãng phí, kéo ra khỏi tràn đầy sức sống hình chiếu, cho dù là những cái kia đã có tuổi các lão nhân cũng không ngoại lệ. Chỉ bằng vào bọn hắn thảo luận lúc ngữ tốc cùng kịch liệt giọng điệu. Dù ai cũng không cách nào đem bọn hắn xem như lão nhân. Ở nơi đó, Dresden chỉ trước mặt một cái chất gỗ bảng hiệu cửa hàng. Cửa hàng không có tủ kính. Chỉ có một cái chỉ cung cấp một người thông qua cửa nhỏ. Bảng hiệu treo ở trên cửa, vẽ lên một cái đỏ tươi lạt tiêu, cay nóng nhà bếp, trên biển hiệu chữ viết so với bảng hiệu niên đại cảm giác. Vô cùng rõ ràng, liền như là cái kia lạt tiêu tiêu chí dễ thấy. Tần Nhiên còn không có đúng nghĩa tới gần, đã nghe đến một cỗ vị cay, hương vị rất sông, cũng 10 phần gay mũi. Nhưng lại sẽ không để cho Tần Nhiên phản cảm ni bởi vì đặc biệt hương khí ẩn chứa ở vị cay bên trong, có lẽ ở vừa mới tiếp xúc thời điểm, ngươi sẽ cay đến nước mắt chảy ròng, nhưng miệng của ngươi khang bên trong cũng sẽ nhanh chóng bài tiết nước bọt. Khẩu vị càng là mở rộng, sẽ cảm thấy làm sao cũng ăn không đủ. Tần Nhiên có chút dừng lại, lập tức liền thích ứng dạng này hương vị. Sau đó, hắn hít một hơi thật sâu, cảm thụ được nóng bỏng nhảy lên qua xoang mũi cảm giác Tần Nhiên. Khóe miệng hơi vểnh lên, rất không tệ, Tần Nhiên đánh giá lấy. Ta liền đoán được 2567 người sẽ thích. Trừ bỏ Willis ra hỏa kia bên ngoài, không có người sẽ không thích nơi này. Nhìn chăm chú lên Tần Nhiên biểu lộ Dresden, khi nhìn đến Tần Nhiên mỉm cười lúc, lập tức cũng cười bắt đầu. Bao S, coi như 2567 công nhận ngươi phẩm vị. Cũng vô pháp cải biến ta đối với cay nóng nhà bếp đánh giá. Nó đúng vậy một gian thông hướng địa ngục nhà bếp. Nó làm ra đồ ăn. Đúng vậy nóng hổi dung nham. 2567, ta đề nghị ngươi lập tức rời đi. Ta có thể mời ngươi ăn thịt bò Hamburg. Willis âm thanh rõ ràng ở vang lên bên tai. Mà lần này, Willis cũng không có đem Tần Nhiên ngăn cách, ở Tần Nhiên liên tiếp xử lý thiết chủy ngạc nứt xương, thợ săn, về sau. Một số biến hóa đã sớm không tự chủ xuất hiện, thức ăn mỹ diệu chỗ, đúng vậy để ngươi sẽ sản xuất sinh vô cùng vô tận tưởng tượng. Những này tưởng tượng có thể là mỹ diệu, cũng có thể là ác liệt nhưng cuối cùng đều sẽ để ngươi cảm thấy chuyến đi này không tệ, huống. Chi thăm dò không biết đồ ăn, là một loại không có gì sánh kịp niềm vui thú, đương nhiên. Thịt bò Hamburg tính ngươi thiếu nợ ta, Tần Nhiên vừa nói một bên liền đẩy ra cửa gỗ. Phảng phất không kịp chờ đợi như vậy đi vào, Dresden phát ra một trận tiếng cười, đi theo Tần Nhiên sau lưng đi vào. Phía sau cửa nhà hàng không lớn, có rải rác hai cái bàn tử, nhưng càng nhiều người lại lựa chọn liếc nhìn quầy bar, một cái vóc người gầy gò, buộc lên tạp dề nam tử ngồi ở đằng sau quầy bar. Nhìn thấy Tân Nhiên đi tới về sau, đối phương đứng lên, chậm rãi nói ra, menu chỉ có bên trên mấy loại, nếu như ngươi có muốn ăn, chỉ cần ta sẽ làm cũng có thể là money, nếu là không sẽ, liền đem ngươi làm thành đồ ăn, khách nhân, ngươi muốn ăn cái gì? Hết chương.